Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Các anh thả tôi thì nhất định là tôi sẽ mang đến nộp đủ cho các anh. 5 triệu không được sao? Vậy thì 10 triệu. Ít quá, 50 triệu. Tôi dần dần tăng mức giá. Con khốn, mày định trêu đùa bọn tao hả? Mày còn trẻ con như thế, lấy đâu ra tiền để cho tụi này? Cô em ngoan ngoãn phục vụ bọn anh nhất định là không bạc đãi em đâu. Sau đó là những tiếng cười mang rò. Các anh, nếu làm như vậy sẽ bị ngồi tù đó. Chả nhẽ các anh không lo nghĩ gia đình mình, còn đợi các anh ở nhà kiếm tiền sao? Ngồi tù tao không quan tâm, hưởng thụ trước đã. Tụi bay đâu, lên đi, hôm nay phải chơi cho đã mới được. Sau đó bọn chúng nhào vào tôi. Trong con hẻm vang lên tiếng kêu thảm thiết rất là rùng rợn, cùng với tiếng cười mang rò của bọn chúng. Tôi khóc thét. Trong phút chốc bọn họ gần như là xé tan quần áo của tôi. Lúc đó trong đầu tôi chỉ nhớ duy nhất một người, đó là Kỳ. Tôi hét lên một cách tuyệt vọng. Kỳ, cứu em. Tôi không muốn đời mình bị hủy trong cái tay của bọn này đâu. Bọn có tiếng nói quen thuộc và một bóng dáng cao, tuấn tú xuất hiện. Dừng tay. Tôi hé hé mắt nhìn, quả nhiên là Kỳ. Một cỗ vui sướng không sao tả nổi dâng lên trong lòng tôi. Như tìm thấy vị cứu tinh, tôi hét lên. Kỳ, cứu em. Mày là ai? Đừng xen vào chuyện của người khác. Cút đi. Bọn họ nghe thấy tiếng người, quay ra thấy Kỳ quát lên. Tao là ai? Và việc tao đi hay không, không còn mày, và cũng không đến lượt mày lên tiếng. Vừa dứt lời, một thân ảnh cao lớn lao tới, nhanh như chớp, bốn tên ngã gục, còn một tên thì đang giữ tôi. Chính là cái tên mặt sẹo. Tôi cảm nhận được người hắn run cầm cập. Tôi sợ hãi nhưng vẫn to mồm. Mày đừng qua đây. Không... Tao sẽ giết nó bây giờ. Mày cứ thử đòn vào cô ấy xem. Kỳ thách thức. Mày là ai? Tại sao lại xen vào chuyện của tụi tao? Tao là người của bàn hát điệu đó. Mày mà đòn vào tao là mày không còn đường sống đâu. Vậy ư? Tao là không nghĩ như vậy. Kẻ không còn đường sống chính là mày. Mà mày bảo sao? Mày ở bàn hát điệu à? Đúng vậy. Hát điệu mà lại đào tạo ra cái loại vô dụng như mày ư? Thật khó tin. Dường như đúng mày ở bàn hát điệu thì phải hỏi bàn chủ của mày, tao là ai. Còn bây giờ đừng hỏi vì sao tao đánh mày, vì mày động phải người của tao. Kỳ nói xong rồi nhanh chóng ra tay, không để tên kia hó hé thêm câu nào. Chỉ qua một chiêu, tên kia đã nằm đo đất mà không gượng dậy nổi. Tôi ở đằng sau trong bộ dạng rất là thê thảm, quần áo xộc xệch rách te tua, đã bị xé trông tơi tả thảm hại. Đầu tóc thì rủ đuôi xù xì, trông cực kỳ đáng sợ. Khuôn mặt nhem nhút, người ngọn bẩn thỉu, đang co rút sợ hãi ở góc tường. Thấy bóng đèn đi tới, tôi sợ hãi la lên. Cút đi! Đừng sợ, là anh. Anh nhất định là không để em tổn thương thêm một lần nào nữa. Rồi ôm tôi vào lòng trấn an. Nhận thấy mùi hương quen thuộc, tôi không kiên nể nhào vào lòng của Kỳ, ôm chặt lấy hắn khóc lóc. Em sợ lắm. Kỳ khẽ vuốt ve mái tóc của cô an ủi. Nhìn cô như thế, anh đau lòng lắm. Anh trong lòng tự thề sẽ bảo vệ cô thật tốt. Chuyện này sẽ không bao giờ được xảy ra với cô nữa. Vừa thấy cô khóc thét khi bọn chúng sàm sỡ, tim anh như là bị lăn trì, cảm giác như ngừng đập, trong lòng khó chịu vô cùng. Có lẽ anh thực sự yêu cô rồi. Kỳ khoa cái áo của mình lên người để bao bọc tôi, giấu đi vẻ thảm hại nhếch nhác của tôi. Trước khi đi, hắn lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, nói một câu ngắn gọn, nhưng chứa đựng đủ sự nguy hiểm và đáng sợ, khiến người xung quanh không rét mà run. Xử lý chúng. Khoan đã, tôi hét to đủ để cho người bên kia điện thoại cũng nghe thấy. Tôi giật áo của Kỳ, nói với cái giọng cầu xin. Xử chúng lại được không? Được rồi, nghe thấy rồi chứ. Đưa chúng về. Sau đó tắt máy, dáng vẻ cao ngạo tròn vào vai của tôi, đi qua bọn đầu gấu. Trước khi rời khỏi, tôi còn không lưu tình đã đá cho bọn chúng vài phát cho hả giận. Kỳ không nói gì mặc cho tôi làm liều, sau đó vẫn tiếp tục khoác eo tôi ngênh ngang rời đi. Trong lòng Kỳ, không hiểu sao lòng tôi cảm thấy ấm áp vô cùng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net